Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1183, giết Ikkyo 100 cái lý do. Pokemon ngoại trừ cá biệt bên ngoài, đều đã phái đi ra, chúng ta còn có thể làm sao tìm được. Son Tổ ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo, thần sắc càng ngưng trọng nói ra. Kết lần bên kia không xử lý tốt, ta cũng rất là lo lắng. Không chỉ là vì ngươi, kết lần với ta mà nói cũng là tựa như tiểu muội muội bình thường tồn tại. Nàng căn bản cũng không có rời đi người hầu chiếu cố. Hiện tại một mình chạy đến, thật rất để cho người ta lo lắng. Ikkyo ngáp một cái, lắc lắc đầu trả lời. Yên tâm, nàng tốt xấu cũng 16 tuổi nhiều. Lại thêm bên người có Pokemon, cũng không đến mức sẽ chết đói. Mà tìm Meloetta, cái này thôi đi, chúng ta cũng đi theo đi dạo nhàn ngay cả. Nói không chính xác liền có thể ở đâu gặp được a. Dứt lời, Ikkyo liền đứng dậy hướng một bên đi đến. Gặp đây, Son Tổ cũng đành phải cười khổ một tiếng, cất kỹ trong tay quyển vở nhỏ, vội vàng đuổi theo Ikkyo bộ pháp. Ầm ầm, nhưng hai người còn chưa đi ra bao xa, bọn hắn chỗ trong rừng một chỗ đột nhiên truyền đến một đường chấn động to lớn. Thậm chí mắt trần có thể thấy bốc lên ra một trận khói ít. Còn có cái kia phụ cận cây cối đều đi theo từng khoảng ngã xuống. Son Tổ vội vàng quay đầu nhìn lại, lại quay đầu đối Ikkyo nói ra, màu lam dòng điện là Zeraora. Chúng ta cần phải nhanh lên một chút chạy tới sao? Từ loại chấn động này cùng sương mù tới nói, đoán chừng không phải Zeraora phát hiện Meloetta mà đánh ra tín hiệu. Hẳn là phát sinh chiến đấu. Ikkyo xoa cằm không nói chuyện, không ngừng suy nghĩ, xác thực như Son Tổ nói, tiếng nổ mạnh nơi đó không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Zeraora gặp được cái gì đột 570 phát tình huống mà sinh ra chiến đấu. Nhưng vấn đề là, Zeraora đang cùng ai chiến đấu? Từ quy mô đến xem, Zeraora tuyệt đối là xuất ra toàn lực. Bên trong vùng rừng rậm này, ngoại trừ vui chi thủ hộ giả cùng Meloetta bên ngoài, còn có ai đáng giá Zeraora xuất ra toàn lực? Nhưng đối phương thật liền là vui chi thủ hộ giả hoặc là Meloetta sao? Zeraora không đánh tín hiệu coi như xong. Zeraora bên người Masado đâu? Nó lại đang làm cái gì? Chẳng lẽ lại là kết lần tìm tới? Nhưng cũng không nên nha. Masado hẳn là trực tiếp mang theo Zeraora chạy trốn mới đúng. Nói tóm lại, cái này bạo tạc phát sinh thực sự để Ikkyo ngoài ý muốn. Hoàn toàn không tại trong kế hoạch ngoài ý muốn. Được rồi, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Mặc kệ bên kia là cái gì, chờ qua đi liền biết. Ikkyo khẽ thở dài, đối Son Tổ đánh thủ thế nói. Đem người Pokemon đều gọi trở về. Ân, Son Tổ đáp nhẹ một tiếng. Phất tay ném ra một cái Pokbo nói. Đi ra, go luck. Ikkyo cũng không chậm trễ. Nắm lên tại trên cột gỗ ngủ Zoro nhảy đến gâu lớp trên thân. Son Tổ đi theo nhảy đến gâu lớp đầu vai một bên khác về sau. Chỉ hướng vừa rồi phát sinh bạo tạc phương vị nói. Phát cái tín hiệu về sau. Hướng bên kia bay, gâu lớp gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tùy theo đem hai tay, hai chân toàn bộ rút về trong cơ thể. Tùy theo từ hai tay cùng dưới lưng tựa như phun ra trang bị như thế phun ra hỏa diễm bay lên. Cho đến bay đến cao mấy chục mét thời điểm, mới đối với thiên không bên trên đánh ra một phát hyper beam nổ tung. Không cần quá mau qua tới, hạ đa ở nơi đó, Zeraora sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta chậm rãi qua đi, xem cho rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, thời gian đổ về mấy phút đồng hồ trước đó. Zeraora cùng Masado lúc này chính dạo bước giữa khu rừng, tìm kiếm Ikkyo nói cái kia Meloetta. Chỉ bất quá, Zeraora thần sắc nhìn rất là tản mạn, tựa như cũng không thèm để ý phải chăng có thể tìm tới Meloetta. Sự thật cũng xác thực như thế. Giraura tự biết nó bên người Masado đối với sinh mạng có rất mạnh sức cảm ứng. Một ngày cùng Meloetta tới gần đến khoảng cách nhất định, cái kia tuyệt đối muốn so nó sớm phát hiện. Lại nói, Giraura nó vì sao muốn giúp Ikkyo tìm kiếm. Giraura nó còn không có thừa nhận cái kia thừa dịp nó tinh ngược lại. Dùng Pokbo đem nó thu hồi ti tiện nhân loại đâu. Cứ như vậy dạo bước không bao lâu, Masado đột nhiên dừng bước, nghi ngờ mắt nhìn quanh người. Chỉ hướng một bên nói, Mã Hạ, ngươi qua bên kia nhìn xem, ta đi bên này, vừa rồi cảm ứng được hai bên đều có sinh mệnh khí tức. Trong đó còn vừa tại ở gần chúng ta cái này, Aura, ngươi không sợ ta chạy sao? Giraura nhẹ giọng trở về câu, đem đầu liếc nhìn một bên. Masado cảm thấy nghi ngờ nhìn về phía Giraura nói, Mã Hạ ngươi tại sao phải chạy? Ta không cảm thấy ngươi có chán ghét Ikkyo, ngươi là đang chờ cái gì sao? Masado lời này lập tức để Giraura nghẹn lời. Nếu nói lời này chính là Zoro, cái kia Giraura khẳng định sẽ lấy 100 loại lý do phản bác trở về. Mặc dù Giraura không có trả lời, nhưng Masado cũng không để ý. Lúc này cất bước đi hướng nó vừa rồi chỉ trong đó một bên. Giraura quay đầu nhìn về phía Masado bóng lưng, ánh mắt hiện lên một tia cuối cùng vẫn hóa thành thở dài một tiếng nói. Zela, lần này ta sẽ không chạy. Masado không có trả lời, thậm chí ngay cả dừng lại đều không có. Giraura sử dụng đầu, cấp tốc nhảy lên cây cối đầu cành, phân rõ một cái phương hướng về sau tại cây cối ở giữa chạy vội hướng Masado lúc trước chỉ một. Bên khác, ước chừng liền chạy như vậy tốt mấy phút đồng hồ sau. Giraura dường như cảm ứng được cái gì bình thường, vội vàng mượn nhờ cái vuốt bên cạnh nhánh cây xoay người nhảy lùi lại. Mà Giraura lúc trước sở đãi nhánh cây kia, tại nhiên một tiếng bên trong hóa thành bột phấn. Khi Giraura xoay người nhảy đến mặt khác một chỗ trên nhánh cây, liền bắt đầu chướng mắt đánh giá đến chung quanh, tìm kiếm lấy người đánh lén kia. Không có qua mấy giây, trong rừng liền truyền đến một đạo thiếu nữ cái kia băng lãnh thanh âm. Dựa theo Humilau City giám sát đến xem, Ikkyo là tiến về phía bắc rừng rậm, mặc dù không biết hắn có mục đích gì, nhưng những này đã không quan trọng. Chỉ cần biết rằng hắn ở chỗ này liền tốt. Hiện tại, nói cho ta biết, Ikkyo, ở đâu? Theo thanh âm, kết lần cùng Gô Thí Ten từ một chỗ cây cối bên cạnh bay ra. Giraura không có trả lời kết lần vấn đề. Vẻn vẹn ở giữa ngưng tụ lại màu lam dòng điện. Gấp Gô Thí Ten hai mắt cũng tràn ngập chiến ý. Xem ra ngươi là không có ý định nói. Thật đúng là trung thành tuyệt đối. Kết lần nâng tay phải lên nhắm ngay Giraura, tiếp tục lạnh giọng nói ra, đã không nói, cái kia cũng đừng trách ta, nghĩ đến chỉ cần đem ngươi đả thương, Ikkyo khẳng định sẽ xuất hiện. Giraura đem ánh mắt chuyển rời đến kết lần trên thân, cảm thụ được cái kia càng lúc càng lớn áp lực. Giraura trong lòng cũng triệt để đem đối thủ từ Gô Thí Ten nơi đó chuyển rời đến kết lần trên thân. Đang trầm mặc như vậy một hai cái trong nháy mắt về sau, kết lần cùng Giraura gần như đồng thời xuất thủ, một cái từ trong bàn tay đánh ra một đạo trùng kích, ra hai trùng kích, một cái song chảo sát nhập đánh ra một đạo tráng kiện dòng điện. Theo một tiếng ầm vang, bạo tạc mang tới trùng kích trực tiếp đem Giraura đụng bay, liên tiếp đụng gãy mấy viên cây cối mới ngưng xuống. Trái lại kết lần bên kia, ngoại trừ mái tóc bị thổi loạn một chút, chẳng có chuyện gì, song phương thực lực lập tức phân cao thấp. Mặc dù ngươi là hắn Pokemon, nhưng ta cũng không muốn quá nhiều tổn thương ngươi. Ngươi gọi, được rồi, ta chỉ nói một câu cuối cùng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Kết lần buông cánh tay xuống, cùng Gô Thí Ten tung bay đến Giraura trước mặt. cúi đầu nhìn xem cái kia đang tải đứng dậy. Zeraora nói. Nói cho ta biết, Ikkyo, ở đâu, Aura? Zeraora bĩu môi trở về câu. Lần nữa từ trước tới giờ không ở giữa ngưng tụ lại một tia màu lam dòng điện. Kết lần quay đầu nhìn về phía Gô Thí Ten. Gặp Gô Thí Ten lắc đầu ra hiệu về sau. Đưa tay nhắm ngay Zeraora nói. Vậy thì thật là thật có lỗi. Người trước nằm một hồi. Chờ ta giết chết Ikkyo. Người cũng có thể nhờ vào đó giải thoát. Dứt lời. Kết lần huy trưởng liền đối Zeraora đánh ra một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Nhưng lại tại Zeraora đứng dậy duỗi chảo nghênh đón cái kia trùng kích thời điểm. Zeraora trước người đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Masado ngay thẳng từ trong bóng đen nhảy ra. Vội vàng dẫm chân thả ra bảo vệ. Sao Protect, bình chướng thay Zeraora ngăn lại cái kia đạo sóng xung kích. Masado. Kết lần tay nhỏ nắm tay, con mắt cũng đi theo nửa nheo lại. Lần trước Masado loại này giống như Dark Cry Dark Void chiêu thức để nàng giấc ngủ. Nàng nhưng đến hiện tại còn nhớ đâu. Nhìn như vậy đến, Ikkyo cũng mau tới. Kết lần lạnh giọng nói câu, cùng Gô Thí Ten liếc nhau lẫn nhau gật gật đầu về sau. Phân biệt đưa tay nhắm ngay Masado. Nhưng lại tại chiến đấu này hết sức căng thẳng thời điểm. Masado gấp vội ngẩng đầu đối kết lần hô to. Mã hạ, ngươi là Ikkyo nữ nhân. Ta không nghĩ tại không có Ikkyo đồng ý tình huống dưới cùng ngươi chiến đấu. Điều này cũng làm cho kết lần tạm thời dừng lại. Quay đầu lại một lần cùng Gô Thí Ten đối mặt. Cũng không có dây. Cái kia bôi kém giận liền treo ở kết lần trên mặt. Xem ra, kết lần mặc dù không hiểu tinh linh ngữ, nhưng xác thực có thể cùng Gô Thí Ten tiến hành tâm linh giao lưu. Cũng liền bởi vậy có thể hiểu rõ Masado đang nói cái gì. Ta là nữ nhân của hắn. Tốt, rất tốt, giết lý do của hắn lại nhiều một đầu. Kết lần lạnh giọng sau khi nói xong, lại không chần chờ. Phất tay liền đối Masado cùng Zeraora đánh ra một đạo trùng kích. Gô Thí Ten cũng giống như vậy. Phất tay ngưng tụ ra sai sóc đối Masado cùng Zeraora đánh tới. Nát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.